Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, ta chán ghét người khác kiêu ngạo dáng vẻ. Hừ, tương đối huyết thủ Cáp Mô nổi giận, Trương Hạp lại là khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Tô Trần, thật sự là cái gì A Miêu A Cầu cũng dám làm không phù hợp thực tế mộng. Tiểu tử, sâu kiến nên có sâu kiến giác ngộ, tuyệt đối không nên nhìn thấy lão hổ miệng bên trong ngậm đồ ăn tốt. Liền mưu toan động tham luyến, kia là sẽ chết người đấy. Dư Hình mặc dù không nói gì, thế nhưng lạnh lùng đến cực điểm quét Tô Trần một chút. Ánh mắt lạnh lẽo tựa như có thể cạo xương. Tốt, tiểu tử, đem Trương Vũ Nghị giao cho tới đi. Chúng ta không có kiên nhẫn chơi với ngươi. Ngươi càng không xứng cùng chúng ta chơi. Không muốn chậm trễ thời gian. Thịnh Lãnh nhún nhún vai. Hắn cảm thấy không sai biệt lắm đã cảnh cáo đủ rồi. Nếu như cái này tham lam tiểu tử ngốc còn có chút đầu óc, liền hẳn phải biết thứ gì không thể đụng vào, thứ gì có thể đụng phải. Cảm giác các ngươi tốt kiêu ngạo dáng vẻ, để huyết thủ Cáp Mô bốn người làm sao cũng không có nghĩ tới là Tô Trần căn bản không có như bọn hắn trong tưởng tượng đồng dạng hoảng sợ nhanh lên đem Trương Vũ Nghị giao cho bọn hắn. Có thể thấy rõ ràng, Tô Trần đúng là sờ lên cái mũi, thần sắc quái dị. Trước đó hắn không biết bốn người đều là ai, giờ phút này cũng đã biết. Huyết thủ Cáp Mô bốn người ở giữa đối thoại không có tận lực hạ giọng, Tô Trần thính giác lại rất kinh người, cho nên biết được bốn người tính danh. Bốn người tính danh kiếp trước Tô Trần thật đúng là đều nghe nói qua, bởi vì bọn hắn mỗi một cái đều không đơn giản, mỗi một cái đều là lục kình cấp bậc. Lục kình tại tu võ giới trẻ tuổi một đời bên trong thuộc về người nổi bật, có thể xếp tại tu võ giới tiềm long bảng trước 40-50 vị. Mà bốn người này lại là trọn vẹn có thể đứng vào 35 tả hữu. Nghiêm chỉnh mà nói, trong bọn họ bất kỳ một cái nào so với lục kình cũng đều muốn ưu tú một chút. Cũng khó trách như thế kiêu ngạo. Trong đó, huyết thủ Cáp Mô đến từ Thật Huyền Môn. Thật Huyền Môn tại tu võ giới đã coi như là nhất lưu tông môn, tuyệt đối quái vật khổng lồ. Trương Hạp thì là đến từ tu võ giới Trương gia. Trương gia cũng là tu võ giới địa mạch 36 gia tộc một trong. Mà lại, vẫn còn so sánh chi Diệp Phần, Diệp Trung chỗ Diệp gia còn mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù Diệp gia đồng dạng là địa mạch 36 gia tộc một trong, có thể địa mạch 36 gia tộc cũng chia mạnh yếu. Trương gia là so Diệp gia mạnh không ít tồn tại. Về phần Thịnh Lãnh, địa vị dọa người hơn. Thịnh Lãnh chính là tu võ giới Thịnh gia người. Thịnh gia chính là thiên mạch 12 gia tộc một trong. Mặc dù là xếp hạng thứ 12, hạng chót, có thể thiên mạch chính là thiên mạch yếu nhất Thịnh gia, cũng so địa mạch mạnh nhất gia tộc mạnh. Sau đó là Dư Hình, sau lưng của người nọ ngược lại là không có gia tộc, tông môn loại hình, có thể theo Tô Trần, Dư Hình hẳn là trong bốn người làm người kiêng kỵ nhất. Bởi vì Dư Hình có một cái tỷ tỷ, một cái phi thường lợi hại tỷ tỷ, liền xem như Tô Trần đều không thể không thừa nhận tỷ tỷ của hắn rất khủng bố. Nói tóm lại, bốn người này thật sự rõ ràng có thể nói là tu võ giới trẻ tuổi một đời bên trong đỉnh cấp. Mặc kệ là từ thực lực bản thân, còn là từ phía sau lưng thế lực tới nói, cái nào đều có thể gọi là kinh dị. Bất quá, Tô Trần thật đúng là không có chút nào sợ. Trong mắt hắn, bốn người này vẫn như cũ không tính là gì. Đương nhiên, dù cho đều tính là gì, hắn cũng không sợ. Bởi vì, Tô Trần thế giới bên trong chưa bao giờ sợ cái chữ này. Ngươi nói cái gì? Giờ phút này, đường Tô Trần mang theo một chút trào phúng, ngoạn vị thanh âm truyền vào huyết thủ Cáp Mô bốn người trong lỗ tai về sau. Lập tức, bốn người sắc mặt đều là hung hăng biến đổi, cực độ chấn kinh, nói thật, bọn hắn đã cực kỳ lâu không có bị trào phúng qua. Huống chi đối phương còn là một cái thế tục giới sâu kiến. Đây quả thực để bọn hắn có loại đang nằm mơ, xuất hiện ảo giác cảm giác a. Liền tượng như, người gặp một cái tên ăn mày, vừa mới chuẩn bị cho cái này tên ăn mày một khối tiền. Nhưng đột nhiên bị tên ăn mày trào phúng chính mình là nghèo bức. Giống nhau như đúc cảm giác, mấy hơi thở sau, hô hô hô hô, tại cực độ sau khi khiếp sợ, chính là vô tận kinh dị sát ý. Đừng bảo là huyết thủ cáp mô loại này dễ giận, thị sát tồn tại, chính là Thịnh Lãnh, Dư Hình, Trương Hạp, cũng đều ánh mắt xâm nhiên, sát ý vô hạn, căn bản khống chế không nổi cảm xúc, bọn hắn khinh thường tại giết sâu kiến, nhất là đi vào thế tục giới về sau, kia là thật điệu thấp, bởi vì bọn hắn đầy đủ tự ngạo, khinh thường tại sâu kiến so đo. Nhưng nếu như có con ruồi luôn không biết sống chết, bóp chết, cũng không phải không thể. Như trước mắt, Tô Trần trong mắt bọn hắn, chính là con ruồi, một con khiến người khống chế không nổi sát ý con ruồi. Thật là khủng khiếp, theo huyết thủ cáp mô bốn người sát ý không chút kiêng kỵ chảy xuôi. Băng đằng, Tô Trần ngược lại là không có cảm giác có cái gì. Có thể Mộ Tử Linh lại trực tiếp hít thở không thông. Tuyệt sắc khuôn mặt càng là tái nhợt một tia màu máu đều không có. Trong đôi mắt đẹp chỉ còn lại thấu xương sợ hãi. Huyết thủ cáp mô bốn người trên thân dập dờn sát ý. Quả thực tựa như là một tấm võng lớn. Phô thiên cái địa mãnh liệt. Làm cho lòng người đều nhanh muốn ngưng đập a. Cái này cần từng giết bao nhiêu người mới có dạng này sát ý. Mà lại Mộ Tử Linh đã ẩn ẩn biết bất thình lình bốn người thực lực. Từ khí tức bên trên đánh giá, mỗi người đều ít nhất là huyền khí nội tráng tồn tại, làm không cẩn thận còn là trung kỳ. Làm sao có thể? Mộ Tử Linh đem bờ môi của mình đều muốn cắn nát. Nàng thật là không thể tin được. Dù sao bốn người này xảy ra bất ngờ, không có dấu hiệu nào liền xuất hiện a. Lúc nào huyền khí nội tráng cảnh loại này cấp bậc cường giả khủng bố đều cùng rau cải trắng đồng dạng rồi. Mấu chốt nhất là Tô Trần giờ phút này cùng với bọn hắn đối mặt a. Một cái đối đầu bốn cái. Không, không chỉ là bốn cái. Có thể nghĩ bốn người này sau lưng nhất định đều có làm người ta kinh ngạc run sợ thế lực. Không có nghe rõ sao? Vậy ta lặp lại lần nữa. Ta nói, các người đều giống như rất kiêu ngạo dáng vẻ. Cùng một giây, Tô Trần lẳng lặng nhìn máu thú cóc bốn người. Lặp lại một lần, thanh âm phi thường rõ ràng. Nụ cười trên mặt hắn cũng phi thường ánh nắng. Bình thản, tựa như là đang khen người đồng dạng. Đón lấy, Tô Trần lại nói, bất quá. Ta chán ghét người khác kiêu ngạo dáng vẻ, thật, phát ra từ nội tâm chán ghét, cho nên, Trương Vũ Nghị ta không định giao cho các ngươi. Ân, ta cái này mèo con, đích thật coi trọng các ngươi cái này bốn cái lão hổ miệng bên trong ngậm đồ ăn. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.